Đối với điểm này, hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Ta lại hỏi ngươi, nhị đệ, ngươi nói có tu vi như vậy, toàn bộ đại lục có bao nhiêu người? Đại cung phụng suy một tiếng, nói, những người có tu vi như thế, có ai là không nằm trong tư liệu của chúng ta? Có ai mà chúng ta không biết chứ, mà quan trọng nhất chính là, ngươi có biết người nào tồn tại như thế? Một người tu luyện tới chí tôn bát phẩm, nói thế nào cũng phải lịch lãm trên giang hồ chứ. Ngươi thấy người kia có chút quen thuộc nào sao, tướng mạo quái dị như thế, còn điên cuồng giống như giả thú, tồn tại như vậy còn có phải là cường giả dị loại sao? Không có, trong ấn tượng của ta thì không có, vậy đấy, nếu hắn thật là người chứ không phải tinh quái. Vậy hắn từ trên trời rơi xuống à? Hay là từ dưới đất chui lên? Đại cung phụng cười lạnh, cái này. Nhị cung phụng không phản bác được, trước tạm không nói tới bộ dạng quái dị và đấu pháp liều mạng gần như không hề có chương pháp của hắn. Ngươi có chú ý tới một chuyện rất quan trọng khác hay không? Hai tay hắn vừa phất lên một cái, một thứ lục sắc lập tức tỏa ra. Nơi lục sắc đi qua, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều cấp tốc sinh trưởng, ngươi từng thấy dạng năng lực đặc biệt như vậy sao? Đại cung phụng hừ một tiếng, thậm chí toàn bộ rừng cây đều biến thành lực lượng để hắn điều khiển, công kích. Ngươi cảm thấy người có bổn sự như vậy sao? Nói tới đây, đại cung phụng mỉm cười, nhị cung phụng gật đầu, đại ca nói có lý, là ta không nghĩ thấu đáo. Đại cung phụng cười ha hả, nhị đệ, thả lỏng đi. Có lẽ là ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Chờ đến khi chúng ta tóm được bảo bối này, chúng ta có thể thu được rất nhiều lợi ích đó. Ha ha ha, nghĩ thoáng một chút đi. Phầy phầy phầy. Quý công tử mang theo thương thế trầm trọng, cấp tốc trốn vào rừng rậm, chớp mắt đã chạy một mạch không dưới mấy trăm dặm, lúc này mới an tâm kiểm tra lại thương thế trên người. Không kìm được nhe răng nhếch miệng, con mẹ nó, thật sự là ức chết thôi, thật sự là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng gặp phải chiến đấu vớ vẩn như thế. Thậm chí cho tới bây giờ, quý công tử còn không biết đám gia hỏa biến thái này muốn gì. Rốt cuộc thuộc thế lực nào, cứ như vậy binh binh bốt bốt đánh nhau tới sống đi chết lại, lại nhìn thương thế trên người, quý công tử miệng co giật, đau quá, thật ác độc mà, vừa rồi mới chiến đấu trong chốc lát như vậy, mình một lòng một dạ chỉ lo đuổi giết tên đại cung phụng biến thái kia, hoàn toàn mặc kệ công kích khác. Bây giờ kiểm tra lại, thật sự là nhìn đã ghê người, vừa rồi không đánh rơi cái mạng nhỏ đã là may mắn lắm rồi, chừng hơn 300 chưởng, hơn 100 cước, 7-80 chỉ, còn có hơn 10 đao 20 kiếm, tin tưởng, trăm chưởng triển thân và thiên đao vạn quả trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này mà thôi, nếu không phải mình dẫn động lực lượng sinh linh liên tục khôi phục, chỉ sợ mình bây giờ đã sớm gục xuống rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.